Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, thâm trình tự nguyên nhân. Tác giả, Lão Tư Kích nhìn hắn mang theo hai người trở về bộ dáng. Lý Thông ha ha cười, loạn sửa cốt truyện muốn thừa nhận loạn sửa hậu quả Nga. Lý Thông cũng biết hắn lúc này đây cứu tới hai người, chính là vì hắn lương tâm. Rốt cuộc chính mình một tay đạo diễn người khác quải rớt, là cái người bình thường đều không thể nhẫn tâm tới. Bất quá lúc này đây ta liền bọn họ đường lui đều an bài hảo. Một hồi ngươi cùng bọn họ nói nói ta tình huống nơi này, đưa bọn họ dàn xếp hảo lúc sau là được. Đến nỗi những người khác tình huống chúng ta cũng không cần đi quản. Ngàn dặm ở ngoài, bọn họ là không có cách nào lại đây. Lý Thông ha ha cười, đem trong tay đầu tiểu sách vở đặt ở một bên, theo sau nhìn mắt lại đây hai người. Bọn họ hai người tuy rằng thực mê mang, nhưng là đối với cứu bọn họ một mạng Cát Thành bọn họ vẫn là phi thường tín nhiệm. Đúng là bởi vì Cát Thành bọn họ mới có thể chết giả, mới có thể đào tẩu. Mà người này còn phi thường ác thú vị, dựa theo Lý Thông cuối cùng đi ngang qua sân khấu, lộng một cái huyễn thuật, làm cho bọn họ cho rằng này hai người phần mộ thượng có hai cái con bướm. Bọn họ hóa điệp mà đi. Bất quá cũng đúng là bởi vì chuyện này, làm kia hai cái đại thế gia quan hệ hòa hoãn không ít. Ít nhất hai bên đều ở nghĩ lại một việc, đó chính là bọn họ động tác có thể hay không làm cho bọn họ con cái xuất hiện vấn đề. Ít nhất bọn họ con cái hiện tại nguy cơ cũng không phải là ngày này hai ngày có thể giải quyết. Hơn nữa, bọn họ này động tác thực rõ ràng còn có chứa kéo dài tính. Nếu là bọn họ thật sự tiếp tục như vậy đi xuống, tuy rằng không nhất định sẽ tiếp tục loại này bi kịch, nhưng là nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, hôm nay ngươi giết ta, ngày mai ta giết ngươi, kia cuối cùng sẽ thế nào? Hai cái đại gia tộc cuối cùng đem sẽ không có bất luận cái gì phát triển khả năng. Nếu là chung quanh đã không có mặt khác thế gia, bọn họ thật đúng là có thể như vậy đánh lên tới. Cùng lắm thì chính là cắn nuốt rớt đối phương tới tăng cường chính mình. Chính là hiện tại hai bên chung quanh đều có không ít gia tộc. Nếu là thật sự đánh lên tới, bọn họ tuyệt đối sẽ biến thành nhất hố cha tình huống. Bọn họ những người này sẽ bởi vì người khác nhặt tiện nghi mà bị người chiếm tiện nghi. Lý Thông này tính kế cuối cùng chỉ có thể đủ làm cho bọn họ tại đây loại thời điểm lựa chọn ngưng chiến, lựa chọn tin tưởng đối phương. Bọn họ những người này lớn nhất đặc điểm chính là hết thảy lấy ích lợi làm suy xét. Đến nỗi cái kia bị hai bên gia tộc hại chết tình yêu cuồng nhiệt trung nam nữ cuối cùng hóa điệp. Chuyện xưa, này cuối cùng bị bọn họ trở thành một cái chuyện xưa dừng ở những người này bên trong gia tộc. Truyền lưu đi xuống, mà cái này câu chuyện tình yêu nam nữ vai chính, lúc này lại là ở vạn dặm ở ngoài địa phương tiêu dao sung sướng. Mà lúc này bọn họ hai người, một cái là đương trướng phòng tiên sinh, mà mặt khác một người còn lại là đương nổi lên nghênh tân. Bất quá đối với này hai người tới nói, ở chỗ này ít nhất bọn họ vẫn là tìm được rồi bọn họ định vị. So với phía trước chạy nạn thời điểm nhật tử muốn hảo quá rất nhiều. Lý Thông, người mang theo hai người lại đây làm cái gì? Không hề nghi ngờ, lúc này dẫn bọn hắn đến nơi đây tới, bọn họ liền phải ở chỗ này sinh hoạt. Mà cái này đại tề quốc tin tức, còn có rất nhiều muốn từ bọn họ trên người tìm. Kia bang nhân có cái gì năng lực? Đương nhiên muốn từ cái này cơ sở bắt đầu tìm. Mà cái này cơ sở, chính là bọn họ này đó tu chân thế gia. Lúc này đã biết đối thủ là ai, như vậy liền dễ làm. Tìm được rồi Từ Hiền, Lý Thông lúc này mới rất là tò mò nhìn hắn. Hiện tại Từ Hiền thân khoác màu đen áo giáp, nhìn qua uy vũ dị thường, nhưng là cái này áo giáp rõ ràng chính là một kiện pháp bảo, một kiện tử khí luyện chế pháp bảo. Có điểm ý tứ a, này pháp bảo nếu là thật sự mặc ở trên người, chẳng phải là có thể dựa vào cái này tử khí ngăn cản sở hữu linh khí công kích? Nguyên bản còn rất là bất đắc dĩ, Từ Hiền trên mặt đã là lộ ra một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Ta nghiên cứu thượng vạn lần, mới nghiên cứu ra này một bộ áo giáp, ngay cả vũ khí đều không có nghiên cứu ra tới. Này Từ Hiền thở dài. Một đôi con ngươi lại là nhìn thẳng Lý Thông trong tay kiếm. Nếu là ta cũng có một phen ngươi giống nhau vũ khí thì tốt rồi. Muốn lộng một phen ẩn chứa tử khí kiếm, ngươi phải hảo hảo đi tế luyện là được. Bất quá ta có chuyện tình rất hiếu kỳ. Này người sống có thể luyện ra tới tử khí, người sống luyện tử khí sợ là không bình thường. Nhưng là chính là loại này không bình thường hiện tượng sau lưng khẳng định cất giấu cái gì. Có thể, lúc này Từ Hiền ngược lại là nở nụ cười. Chỉ cần có thể tìm được một cái ẩn chứa tử khí thiên tài địa bảo. Liền có thể đem cái này người thường thể chất cải biến thành có thể thừa nhận tử khí. Hoặc là nói tử khí không hề là ảnh hưởng hắn thọ mệnh. Hoặc là nói như vậy thể chất tương đối với những cái đó bình thường tu chân giả mà nói bọn họ càng cường, bởi vì bọn họ thọ mệnh sẽ không đã chịu tử khí ảnh hưởng. Có ý tứ, Lý Thông tò mò nhìn người này lấy ra tới một đóa cái nấm nhỏ. Từ nào đó ý nghĩa đi lên sở này xác thật là coi như là thiên tài địa bảo. Bởi vì này phía trên ẩn chứa phong phú tử khí. Nếu là giống nhau phàm nhân ăn thượng một quả, phỏng chừng lập tức liền sẽ trực tiếp biến thành khô lâu. Nhưng là nếu dùng loại đồ vật này luyện thành dược vật, như vậy liền có thể dùng làm thiên tài địa bảo. Loại đồ vật này có ích lợi gì làm người thói quen tử khí? Hoặc là nói làm cái này tử khí tiến vào người thân thể, người đem không thể xưng là người. Từ Hiền phi thường bình tĩnh nói. Thứ này chỉ cần ăn đi, người liền sẽ thích ứng tử khí. Nhưng là sẽ hấp thu tử khí. Tử khí sẽ tiến vào bọn họ thân thể mỗi một phân mỗi một tấc. Từ nào đó ý nghĩa thượng nói. Bọn họ có thể trường sinh. Nhưng là bọn họ cũng sẽ bị tử khí ăn mòn. Cuối cùng biến thành một cái lại một cái hoạt tử nhân. Cái này quá trình rất dài. Nhưng là cái này quá trình so với rất nhiều tu chân giả thọ mệnh đều phải trường. Thì ra là thế. Lý Thông xem như hoàn toàn minh bạch. Quả nhiên này một chuyến đi giá trị đến. Hơn nữa từ kết quả này đi lên xem. Này một bàn cờ phi thường đại. Hơn nữa lớn đến vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Trước kia ở thế giới kia lạc bên trong. Đã từng huyền huyễn đều không phải là dựa vào đông phương nguyên tố độc lãnh phong tao. Ở cái kia niên đại mượn ngoại quốc long cùng thành phố ngầm hệ thống. Chế tạo ra tới Tây huyễn rất nhiều. Mà loại này giả thiết bên trong nhất có ý tứ chính là trong đó có một cái phi thường hảo ngoạn giả. Thiết, đó chính là bất tử vong linh tộc. Làm một cái dựa vào người sống sau khi chết biến thành chủng tộc. Cái này bất tử tộc trên cơ bản 10 lần xuất hiện liền có 9 lần là làm vai ác. Vì cái gì đây là sống hay chết khác biệt. Hoặc là nói biến thành dáng vẻ kia người đã không thể xưng là người. Bọn họ là hoàn toàn mới chủng tộc. Nói cách khác này căn bản là không phải cái gì đơn giản dã tâm ra mưu toan phục hồi nào đó vương. Triều, hoặc là bọn họ muốn phóng thích cái gì. Hoặc là nói bọn họ bị một thứ gì đó mê hoặc đi làm cái gì. Đây là một hồi chủng tộc chi gian chiến tranh. Sinh vật S bất tử tộc. Hoặc là nói gọi bọn hắn hoạt tử nhân càng thêm thích hợp. Lý Thông nhìn mắt cái này Từ Hiền mang lại đây album. Cái này album phía trên rõ ràng biểu hiện một người bình thường ở hấp thu tử khí lúc sau tình huống. Còn có chính là lầm phục những cái đó đựng tử khí thiên tài địa bảo thời điểm. Bọn họ tình huống này quả thực liền cùng cương thi giống nhau. Lý Thông chán ghét nhìn mắt này họa, theo sau đem cái này họa ném vào một bên. Này thật sự là có chút buồn cười. Nhưng là đây là sự thật. Hiện tại Đại Tề quốc cảnh nội có người ở làm cái này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.